đối đãi như đối đãi với anh em cha chú của cô vậy. Hãy giáo dục họ như giáo dục người trong nhà. Đôi mày liễu của Lữ Cánh Nam nhíu lại. Điều này quả là quá khó đối với cô, nhưng mà cô vẫn gật đầu nói: tôi biết rồi, cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở, để tôi nghĩ kỹ đã. Sau đó tiến sĩ Cổ lại trò chuyện qua video với mọi người một lần. Giáo sư Phương Tân đùa đùa nói: cuối cùng cũng được gặp người học trò đắc ý kia của thầy, quả nhiên là kỳ nghệ kinh người. Hai anh chàng cao to khỏe mạnh cũng đánh không lại cô ta. Tiến sĩ Cổ ngờ lại lật đật hốt hoảng nói: đừng có hiểu lầm, tôi chỉ dạy Cánh Nam kiến thức về khảo cổ và sinh tồn nơi hoang dã. Kỹ thuật chiến đấu của người ta là học của thầy khác. Lão già như tôi đây nghĩ chắc không đánh giỏi được như vậy đâu. Sau đó tiến sĩ Cổ lại nói chuyện riêng với Lữ Cánh Nam. Ngài Lực Khắc, nội dung trò chuyện của họ thì không ai nghe rõ. Trước khi đi ngủ, vài người còn đang cằn nhằn giường cứng quá thì Lữ Cánh Nam đột nhiên vào phòng, giảng giải bổ sung một lượt, giải thích giường ngủ cứng là để huấn luyện cho mọi người có thể thích ứng với việc đa phần phải ngủ trên nền đất trong các vùng hoang dã. Còn quy định về thời gian là để cho mọi người luyện thành thói quen, nắm chắc từng giây khắc một cách chính xác. Bởi vì trong không ít trường hợp, có thể được thời gian là có thể giữ được tính mạng. Còn việc đi ngủ đúng giờ có thể bỏ qua, tùy thói quen của từng người là được. Nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến việc huấn luyện của ngày hôm sau. Quy định vừa được tuyên bố, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay râm ran. Lữ Cánh Nam nhìn giáo sư Phương Tân khe khẽ gật đầu. Trâm Mộc Cường ba dỗ Đường Mẫn đi ngủ, rồi một mình nhẹ nhàng ra khỏi doanh trại. Ngọn gió núi an lành dịu dàng lại mang theo một chút lạnh, khiến tinh thần của người ta phấn chấn hẳn lên. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao giăng khắp trốn, trăng sáng rạng người tỏa chiếu màn đêm bao la. Những ngôi sao chỉ chít nối liền thành một sợi dây bạc phẳng phất như là đang đung đưa chạy trên nền trời đêm thăm thẳm. Ngân hà, đó chính là vẻ đẹp của vũ trụ vô cùng vô tận, bày ra trước mắt của nhân loại. Trong Mộc Cường Ba nhớ đến cảnh đêm khuya ở Khả Khả Tây Lý. Lúc đó cũng là một vầng trăng non, chỉ chớp mắt trăng đã tròn rồi lại khuyết. Nói thật lòng, đối với lần thám hiểm này, gã bắt đầu cảm thấy hoài nghi và lo lắng. Liệu gã có thể tìm được cánh cửa cấm kỵ cả trăm nghìn năm nay chưa từng có người nào mở ra kia không? Tử Kỳ Lân có phải là thần thú bảo vệ Bạc Ba La Thần Miếu hay không? Suy nghĩ từng rất đơn giản của gã sao lại trở nên phức tạp và lộn xộn đến vậy? Giờ đã thành người hoạt động khảo sát khoa học với danh nghĩa nhà nước, gã ngấm ngầm cảm thấy có cái gì đó không ổn. Nhưng mà rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ ra nổi. Đêm về gió lớn, đang nghĩ gì vậy anh bạn? Giọng nói nồng nhiệt như lửa của Ngài Lực Khắc làm cho người ta nghe qua một lần thì không thể nào quên. Trong Mộc Cường Ba chọn một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn sao trời mà nói: tiến sĩ Ngài, muộn rồi ông còn chưa ngủ sao? Bọn họ chia nhau ở ba căn phòng, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ở chung một phòng. Trong Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tàng ở chung một phòng. Còn Ngài Lực Khắc, Lạt Ma Á La và giáo sư Phương Tân ở chung một phòng. Ngài Lực Khắc cười rồi nói: không cần phải xa lạ thế chứ, trước đây thành viên đội khảo sát đều gọi tôi là chú Mao Lạp. Anh cũng có thể gọi tôi một tiếng anh Mao Lạp cũng được. Tôi cũng biết bạn bè anh cũng gọi anh là Cường Ba, nếu mà không ngại thì tôi cũng sẽ gọi như thế. Chắc Mộc Cường Ba biết tên đầy đủ của Ngài Lực Khắc là Mao Lạp Ngài Lực Khắc, chỉ là gã không biết Mao Lạp nghĩa là gì thôi, liền nói: đương nhiên là được anh Mao Lạp. Ngài Lực Khắc nói: tôi quen ngủ muộn, không ngờ anh cũng ở đây. Xem anh đang như đầy bụng tâm sự, có thể nói ra được không? Trong Mộc Cường Ba lắc đầu đáp: không có gì cả, ngày đầu tiên đến môi trường xa lạ, chỉ quen lắm cho nên không có ngủ được thôi. Ngài Lực Khắc nói bằng giọng Tân Cương đặc trưng của mình: anh bạn, gạt người khác là không có đúng đâu nhé. Tâm sự thì không giấu được ai, ánh mắt anh biết nói đó. Nếu mà vì chuyện xảy ra ban sáng mà không vui, vậy thì tôi có thể thay Cánh Nam xin lỗi anh một tiếng. Tôi biết áp lực của Cánh Nam cũng rất lớn. Cậu ấy buộc phải huấn luyện những người gần như chưa bao giờ có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã như các anh thành một đội viên đội khảo sát đi thám hiểm. Cậu ấy cũng lo lắng lắm chứ. Cha Mộc Cường ba thoải mái nói: "Thực ra thì cái chuyện ban sáng cũng không có gì, tôi không để trong lòng đâu. Đương nhiên là tôi hiểu được dụng ý của cô ấy. Thực ra trước đây tôi cũng đã từng mấy lần đi vào khu vực không người ở Tây Tạng, đều là vì tìm kiếm những con ngao mình thích. Phải biết rằng chó ngao chân chính cần phải vào sâu trong núi thì mới tìm được. Nhưng mà những lần đó tôi đều tổ chức một đội tìm kiếm chó rất là phô trương, khác hẳn với lần này. Nói thật một câu là trước chuyến đi Khả Khả Tây Lý, tôi chưa từng gặp phải chuyện nào mà quá hung hiểm cả. Mà theo những gì tôi được biết, nơi chúng ta muốn đến lần này còn nguy hiểm hơn cả Khả Khả Tây Lý. Nguy hiểm đến độ là không biết rốt cuộc nó nguy hiểm tới mức độ nào nữa." Gã ngưng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Ngài Lực Khắc mà nói: "Có phải anh thấy tôi rất điên cuồng không vì một con ngao?" Ngài Lực Khắc nở một nụ cười trìu mến: "Không, vừa hay ngược lại. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh. Nếu nói anh tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu mà làm tất cả những chuyện này thì chỉ có thể chứng minh anh là một kẻ tầm thường. Nhưng mà vì một con chó thì là ngao, ngao Tây Tạng." "Đúng, được rồi. Vì một con ngao mà làm như vậy, cả tôi cũng thấy kính phục anh rồi đó." Đôi mắt nhìn xa trông rộng của Ngài Lực Khắc bắt đầu chớp sáng. Ông nói với cái giọng như là đang hoài niệm: "Con người sống cả một đời ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó. Mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi của riêng mình. Nhưng mà đại đa số lại chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba. Trong số đó họ có rất nhiều người cho đến khi già, cả đời cũng chẳng bao giờ không có mấy chuyện đáng để nhớ lại. Nếu mà hỏi rằng họ sống vì cái gì, họ sẽ nói với anh, đằng nào cũng đã sống, vậy thì cứ tiếp tục sống vậy thôi. Vậy thử hỏi cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng buồn. Khi anh có thứ để mà theo đuổi về tinh thần, bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì, chỉ cần anh kiên tâm tin rằng đó là đúng thì hãy làm đi. Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh đi chăng nữa, chỉ cần anh cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân đã là đủ lắm rồi." Ngài Lực Khắc nói một lời làm cho người trong mộng giật mình sực tỉnh. Cha Mộc Cường ba trước này vẫn quật cường làm cùng một chuyện, có người ủng hộ cũng có người phản đối. Đến cả thầy giáo của gã là giáo sư Phương Tân có lúc cũng không thể hoàn toàn hiểu được những gì gã đã làm. Lúc nghe được Ngài Lực Khắc nói vậy, gã đột nhiên thấy trào dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc. Gã nắm chặt hai tay của Ngài Lực Khắc xúc động: cảm ơn anh, cảm ơn anh mau lắm." Ngài Lực Khắc trong mắt cũng hơi ươn ướt điềm đạm nói: "Không cần phải cảm ơn tôi, đây là những lời thầy giáo của tôi, tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đã nói trong ngày đầu tiên tôi tham gia cái đội khảo sát khoa học. Nhiều năm như vậy trải qua bao nhiêu là khảo nghiệm sinh tử, nhưng mà tôi chưa từng do dự một lần. Chính vì những lời nói này của tiến sĩ Cổ thì Trung vẫn vòng vòng bên tai, một chữ tôi cũng không dám quên." Hai người đều ở đây sao?" Trương Lập cũng từ trong phòng bước ra. Trong Mậu Cường ba liền nói: "Sao vậy, binh sĩ cũng không tuân thủ quy định, nửa đêm chạy loang ngoang vậy sao?" Trương Lập liền đáp: "Trước nay tôi hay trực đêm mà, vừa rồi hình như là nghe bên ngoài có tiếng nói cho nên là mới ra xem thử." Ba người đều không muốn ngủ, liền ở luôn khoảng đất trống bên ngoài mấy căn nhà nói chuyện. Trong Mậu Cường ba kể chuyện về chó cho hai người kia nghe, hễ nhắc đến chó là lần nào gã cũng đặc biệt hưng phấn, hơn nữa nói mãi nói hoài mà không hết chuyện. Các kể từ chuyện chó con tới Shiba Inu, đến chó công tước Charles, lại từ chó sù Bắc Kinh nói đến chó đầu bò. Chỉ cần là các giống chó nổi tiếng, gã đều có những kiến thức chuyên môn nhất định. Trương Lập và Ngài Lực Khắc được một phen mở rộng tầm mắt, không ngờ chỉ về loài chó mà cũng có nhiều học vấn đến vậy. Mộc Cường ba liền nói: "Người ta cho rằng chó nuôi trong nhà sẽ trung thành cả đời vi chủ, tuyệt đối trung thành. Thực ra thì họ đã sai, điều này là không chính xác. Sự trung thành của loài chó với người được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Bọn chúng cũng có quan niệm đúng sai riêng của mình, có thể hiểu được thế nào là tốt, thế nào là không. Tôi từng thấy rất nhiều những con chó ở thành phố bị người ta bỏ rơi. Bọn chúng hoàn toàn hiểu được chủ nhân không cần đến chúng nữa, đã hoàn toàn bỏ rơi chúng rồi. Thế nên rất nhiều con sau khi hòa nhập vào môi trường mới đã rất dựa dẫm và lấy lòng chủ nhân mới. Bởi vì những cái con chó được nuôi lớn trong gia đình con người đã không thích ứng với môi trường bên ngoài nữa. Sau khi bị chủ bỏ rơi, cảm giác hoang mang bất lực ấy còn dữ dội hơn một đứa bé bị lạc mất cha mẹ. Vì thế nếu mà gặp được người hảo tâm nuôi dưỡng, chúng sẽ cố gắng hết sức để làm cho chủ nhân mới vui lòng. Thế nhưng mà liệu có bao nhiêu người biết được Khi mà chúng ta ra sức làm cho chủ nhân vui lòng, chúng cũng hy vọng được chủ nhân đón nhận và đáp lại biết bao không. Trương Lập nghi ngờ hỏi, nghe anh nói vậy hình như là chỉ số thông minh của chúng cao lắm thì phải. Trang Mộc Cường Ba khẳng định, không sai, ở rất nhiều nước phương Tây, những nhà nào nuôi chó nhất định sẽ coi nó như một thành viên trong gia đình vậy, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thú cưng đâu. Có một sự thật như thế này, nếu mà anh có hứng thú thì có thể thí nghiệm mà xem. Những con chó loại lớn như là ngao, chó cảnh sát, chó đầu bò, chỉ cần là chó cỡ lớn trưởng thành, nếu mà chủ nhân tặng chúng cho người khác, gửi nuôi ở chỗ khác hay là bán đi, bọn chúng có thể phân biệt được đó. Đặc biệt là nếu chủ nhân đếm tiền trước mắt của nó có thể nhận định được sự thực này. Nếu là cho tặng, nhiều năm sau chủ nhân cũ thì thầm nó vẫn tỏ ra rất thân thiết. Còn nếu là bán nó đi, cho dù là chỉ cách nửa năm, nó và chủ nhân đã trở nên hoàn toàn xa lạ rồi. Ngài Lực Khắc liền nói, đúng vậy, tôi cũng cho rằng trí lực của chúng vượt xa tính toán hiện nay của con người. Cô họ của tôi cũng sống một mình ở bên Pháp, cuối đời mắc bệnh não, không thể tự lo liệu cho cuộc sống riêng, thậm chí là đại tiểu tiện cũng không kiểm soát nổi. Đã đổi liền 7 người giúp việc, nhưng mà họ đều lần lượt không chịu đựng nổi mà bỏ bãi. Về sau người ta mang cho bà một con chó Larado tên là Uller. Tôi trông thấy con vật ấy rồi, thông minh vượt sức tưởng tượng của các anh đấy. Thậm chí là chỉ cần cô họ tôi liếc mắt một cái, nó đã biết phải làm gì. Cô họ tôi đi lại không có được tiện, căn phòng đã 3 lần bị phát hỏa, nhưng mà lần nào cũng được Uller cứu cô tôi về từ tay của thần chết. Nó ở bên cô tôi suốt 11 năm cho tới khi già và chết. Uller chết rồi thì tinh thần của họ tôi chấn động rất mạnh, mãi không chịu tin vào đó là sự thật. Chỉ nửa năm sau của họ tôi cũng qua đời. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bệnh não của cô tôi đã chuyển biến vô cùng tệ. Tinh thần hoảng hốt, quên cả tên của người chồng đã chết và con trai, quên cả Đức Chúa mà cô ta thờ phụng. Thậm chí là còn chẳng biết bản thân là ai, cứ chỉ lặp đi lặp lại, Uller đi mua rau đi, Uller mang giày lại đây, Uller con ngoan của bà, Uller con ngoan của bà. Cho tới buổi sáng thất thả thì cô vẫn còn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói với chúng tôi, Uller ra lấy báo và sữa bò vào đây, Uller chúng ta phải đi rồi, Uller chúng ta phải đi rồi. Khi gọi tên của Uller, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng, cảm giác hạnh phúc ấy làm cho tâm hồn tôi rung động. Lúc đó tôi đã biết Uller tuyệt đối không phải là vật cưng, nó là một phần của cô họ tôi. Bà ấy không thể không có Uller, giống như con người không thể không có linh hồn vậy đó. Khóe mắt của Trương Lập bắt đầu ươn ướt, anh nhìn thấy ở Uller một tinh thần dâng hiến vô tư. Tinh thần ấy ở trong xã hội loại người chỉ có thể hiện ở một nơi, đó là tình mẫu tử. Chỉ có tình yêu của mẹ với con cái mới thuần khiết vô tư, hoàn toàn không tính toán những gì cho đi và nhận lại như vậy. Trương Lập trong khoảnh khắc ấy như được trở về thị trấn nhỏ đầy mưa gió đó, nằm trên giường bệnh đã 3 ngày 3 đêm. Nhưng bất cứ lúc nào trở mình, anh cũng thấy bóng hình gầy gò của mẹ. Bà mặc áo vải xanh ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ ở trước bậc thềm, nụ cười hiền từ như Bồ Tát, từng mũi kim xuyên vào chiếc đế giày vải. Nếu anh chờ mình gây tiếng động hơi lớn một chút, mẹ sẽ tới bên giường, nhẹ nhàng vuốt lưng cho, miệng lẩm bẩm, bệnh con sắp khỏi rồi, con sẽ khỏe thôi, mai là mẹ mua được cho con cái gì ăn rồi. Ban ngày người xe như nước chảy qua sau lưng của mẹ, cộng với bóng hình lặng lẽ của mẹ, anh đã tạo nên một sự đối lập rất rõ rệt. Ban đêm sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu của mẹ, ánh trăng nhuộm mái tóc xanh của mẹ sang màu bạc trắng. 3 ngày 3 đêm, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh giường anh chăm sóc, lặng lẽ khâu đế giày. Bất kể là lúc nào anh cũng cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Bao nhiêu năm sau khi giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng, bất kể là ở đâu, anh cũng nhìn thấy rõ hình ảnh của mẹ ngồi trước bậc cửa, lặng lẽ khâu đế giày. Hình dáng ấy đã khắc sâu vào linh hồn của anh, cả đời cũng không thể nào có thể quên được. Ngài Lực Khắc tiếp tục với Trang Mộc Cường Ba. Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được sự theo đuổi của anh đối với loài chó đặc biệt này. Chó đích thực là một loài động vật rất kỳ diệu. Nếu mà anh coi chúng là bạn, chúng sẽ là những người bạn trung thành nhất. Nếu mà anh coi chúng là người thân, chúng sẽ trở thành người thân nhất của anh, chẳng khác gì con cái của anh vậy. Trầm mặc trong giây lát, Trang Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi, anh sao vậy Trương Lập? Tôi nghe chuyện của Ngài Lực Khắc, Trang Mộc Cường Ba cũng có chút thương cảm. Nhưng gã lại kinh ngạc phát hiện ra Trương Lập đã không cầm được nước mắt mà rơi xuống. Trương Lập lau khô nước mắt ngại ngùng nói: À không có gì, vừa nãy tôi nghe chuyện của tiến sĩ Ngài Lực Khắc chợt nhớ đến mẹ của tôi thôi. Anh bắt đầu chậm rãi cất tiếng: Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, bố thì ra ngoài kiếm sống, mẹ tôi phải khâu đế giày thuê cho người ta để kiếm chút tiền trang trải chi tiêu. Dưới bầu trời sao tĩnh lặng, không biết tại sao mà cảm xúc dâng trào. Ba người đàn ông mới quen bắt đầu chuyện trò tâm sự cho đến tận khuya. Ngày hôm sau, đợt huấn luyện đặc biệt mang định hướng cho bọn Trắc Mộc Cường 3 chính thức bắt đầu. Theo sắp xếp, buổi sáng là học lý thuyết, còn buổi chiều là bài học kỹ năng thực tế. Nội dung bọn họ cần học rất nhiều. Bài lý thuyết buổi sáng bao gồm an toàn ngoài trời, cấp cứu ngoài trời, nhận biết động thực vật hoang dã, lý luận khảo cổ học và một phần tri thức liên quan đến khí tượng và địa lý. Bài thực hành buổi chiều thì bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, chẳng hạn như là leo trèo, gia công chế tạo khí giới đơn giản, cơ sở cận chiến. Buổi tối thì phải học lớp bổ túc tạng văn, tạng ngữ cổ, còn bị bắt học cả ngôn ngữ của người Qua Ba. Còn văn tự của người Qua Ba thì nghe nói đã thất truyền từ lâu, đành bỏ qua không học. Mọi người thấy thế đều như được đại xá vậy. Riêng về phần lý thuyết này cũng là được lũ cánh nam xử lý giảm bớt đi kha khá. Kiến thức về sinh tồn nơi hoang dã đều tạm thời chỉ bao gồm một phần cơ bản, buộc phải nắm vững trong phạm vi từ ranh giới có tuyết trở lên, trong vòng khoảng từ 4.000 cho đến 8.000 mét trên mực nước biển. Còn động thực vật học thì cũng chỉ có thể đưa ra một vài điểm đơn giản, cố gắng dạy họ cách nhận biết các loài động thực vật có hại và vô hại, nhận biết các loài động thực vật độc nhất, nguy hiểm nhất làm điển hình, và biết cách tìm các loài động thực vật có thể ăn, được phân bố rộng khắp nhất. Còn những loài động thực vật khác thì không thể nào bắt họ tìm hiểu cho bằng hết. Còn những bài học thực hành buổi chiều là để tạo nền tảng, đó mới là thử thách thực sự. Lúc này khả năng của Đường Mẫn mới được thể hiện. Đừng chỉ nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của cô mà lầm tưởng. Lúc huấn luyện, Đường Mẫn đều nghiến răng chịu đựng, hoàn toàn không tỏ ra lép vế. Ngày đầu tiên về, tay chân đều bị mài cho sưng vù lên. Buổi tối liền tự dùng kim đâm thủng các bọng máu bầm. Ngày hôm sau không kịp liền sẹo lại tiếp tục huấn luyện với cường độ cao. Nhưng cô không kêu than lên một tiếng. Còn buổi tối thì mới là lúc khiến cho tất cả phải đau đầu nhất. Những văn tự tiếng tạng cổ nhìn quái đản kỳ dị kia, quả thực rất khó hiểu được ý nghĩa của những ký tự đó. Đừng nói là đến hiểu được, chỉ cần đọc lên được đã là giỏi lắm. Vậy mà Ngài Lực Khắc và Nữ Cánh Nam còn đưa ra ý kiến muốn mọi người học hết những loại văn tự cơ sở biểu thị khởi nguyên của văn minh, để mọi người biết được nguyên do sản sinh và diễn biến của những ký hiệu đó. Làm như vậy có mục đích là để khi mọi người đứng trước một văn tự ký hiệu hoàn toàn lạ lẫm, bản thân có thể suy đoán được phần nào ý nghĩa của chúng. Kết quả là đề nghị này bị tuyệt đại đa số thành viên trong đoàn, bao gồm cả giáo sư Phương Tân, phản đối mạnh mẽ. Lý do của những người phản đối là kiến thức đó tuyệt đối thuộc về phạm trù của những người chuyên nghiệp. Đối với những người IQ tầm tầm như vậy, quả thật là quá hà khắc. Trong quá trình huấn luyện, đặc điểm tính cách của mỗi thành viên cũng dần được lộ rõ. Bà Tàng trước sau vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, rất ít giao lưu với người khác, cứ như thể anh ta là người hoàn toàn độc lập bên ngoài tập thể này. Chuyện này khiến cho Trắc Mộc Cường 3 rất không hài lòng. Nhưng nếu nói xa lánh mọi người thì hình như Lạt Ma Á La còn khó tiếp cận hơn cả Bà Tàng gấp bội. Mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành nội dung huấn luyện, ông đều chỉ niệm kinh Phật. Đến cả Ngài Lực Khắc cũng không sao nói chuyện được với ông. Nhưng trí nhớ của Lạt Ma Á La thì tốt đến kinh ngạc. Rồi là nội dung gì đi chăng nữa, gần như là chỉ cần Ngài Lực Khắc và Lữ Cánh Nam giảng qua một lượt là ông đã hoàn toàn nhớ được hết. Họa may chỉ có Trắc Mộc Cường 3 mới biết trí nhớ của những Lạt Ma có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ hơn mấy trăm vạn chữ của kinh điển tạng giáo này. Tất cả đều do rèn luyện mới có được. Người có trí nhớ kém nhất không ngờ lại là Trắc Mộc Cường 3. Giáo sư Phương Tân có một phần kiến thức về sinh vật học. Trương Lập, Nhạc Dương, Đường Mẫn đều còn trẻ. Bà Tàng có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã tương đối phong phú. Chỉ có Trắc Mộc Cường 3 là như người mới hoàn toàn. Nhưng chắc chắn gã là người khắc khổ nhất trong các thành viên tham gia huấn luyện. Xem lại và ghi chép, nhớ lại những điều đã học hầu như là chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của Trắc Mộc Cường 3. thậm chí gã còn đạt đến cảnh giới vong ngã. Chẳng hạn như lúc ăn cơm, gã kinh ngạc nhận ra bát sứ mà bọn họ sử dụng là sứ Thanh Hoa, có lẽ được nung vào khoảng giữa những năm 1980. Ký hiệu cảnh đức chấn dưới đế bát là giả mạo. Đũa của bọn họ dùng làm bằng gỗ lim, sinh trưởng ở cùng một môi trường địa lý với cây cường trúc thích hợp chế tạo cung tên. Cơm họ ăn nấu bằng gạo ở vùng Đông Bắc, chỉ có đất đen tích tụ ở Tuyền Vũ Nham mới có thể trồng được ra những hạt gạo vừa dẻo vừa mềm, vừa bông mà ăn lại không dính miệng đến thế. Trước khi đi ngủ, gã lại ôn bài lại một lần nữa. Chiếc giường hai tầng này làm bằng gỗ bình thường, ghép bằng chim gõ, chỉ miễn cưỡng chịu được trọng lượng của hai người. Còn những loại gỗ tốt nhất thì phải kể đến trầm hương, kế đó là tử đàn, hoàng hoa, sa thạch mộc, thiết lê ô mộc, hoàng dương gỗ lim. Chăn gà gối giường đều là vải bông. Trong các vật liệu làm chăn áo của người xưa, tơ của vùng Tập Lý được xem là tương đối cao nhã. Còn loại tơ lụa cánh ve phát hiện ở Gò Mã Vương thì đến giờ vẫn còn đang khảo chứng xem xuất xứ từ đâu. Ngay cả trong mơ, những người cùng phòng có lúc còn nghe thấy Trong Mộc Cường Ba lẩm bẩm: bướm tằm mắt xanh, cánh có vảy, thuộc giống bướm tằm lớn, vùng Tây Bắc Nam Mỹ. Cánh dài 1m2, trên cánh có mắt xanh, ngắn thứ 7, trên bụng có hai tuyến tiết độc, có thể chế tạo cyanide cực độc. Sứa châu Úc cực độc, người chạm vào ngoài 30 giây sau là sẽ chết. Không chỉ có vậy, mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa, Lạt Ma Á La lại yêu cầu Trong Mộc Cường Ba đọc thuộc cổ kinh Ninh Mã mà cha gái yêu cầu ông truyền thuật lại, cho tới khi nào một chữ cũng không sai mới thôi. Vì những câu chuyện mang tính thần thoại trong cổ kinh rất có thể là sự thật, có thể dẫn dắt bọn họ phát hiện ra phương hướng chính xác. Sau đó cũng chính là Trong Mộc Cường Ba là người yêu cầu nghiên cứu quan hệ giữa khởi nguyên của văn tự và sự tiến hóa của nền văn minh. Thì cuối cùng không đi tới đâu, nhưng có thời gian rảnh là Trong Mộc Cường Ba lại đến hỏi han ngài Lực Khắc về khởi nguồn của văn tự, sự khác biệt giữa chữ tượng hình và chữ ký hiệu ở đâu, chữ hình nêm chữ của người Maya, chữ hình con dấu, chữ giáp cốt và chữ tượng hình của người Ai Cập có gì đặc sắc và có gì chung. Hỏi đến cả ngài Lực Khắc cũng phải gãi đầu gãi tai, cuối cùng không thể không dùng một câu: tôi phục cậu rồi, để kết thúc những câu hỏi không thể trả lời nổi. Trong những người có hứng thú nhất với Trong Mộc Cường Ba, e rằng phải tính tới Lữ Cánh Nam là một. Cô cảm thấy vô cùng lạ lùng trước gã đàn ông mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng tràn trề tinh lực và nghi vấn này, hầu như luôn trả lời trùng một câu hỏi gã đưa ra một cách vô cùng chặt chẽ. Cũng đã mấy lần ngấm ngầm biểu thị muốn nói chuyện riêng với Trong Mộc Cường Ba, nhưng gã hoặc là giả vờ không biết, hoặc là lựa lời từ chối. Tất cả tình cảm của gã đã hoàn toàn dốc trọn cho Đường Mẫn. Gã không muốn về phương diện tình cảm cá nhân lại có lối rẽ nào khác. Trong các bài huấn luyện thực hành cơ bản, người kém nhất đương nhiên chính là Đường Mẫn. Nhưng cô bé hay khóc này dù đã thất bại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Bao nhiêu khổ cực cũng không khuất phục được cô. Cuối cùng Đường Mẫn cũng qua được hết các bài kiểm tra. Nhưng đáng kinh ngạc nhất lại chính là Lạt Ma Á La. Ông già nhìn chẳng có vẻ gì là nổi bật này, giống như một vị ẩn sĩ cao nhân, khiến cho người ta không sao hiểu nổi suốt cuộc ông còn làm được những gì. Bất kể là hạng mục huấn luyện khó tới đâu, ông cũng đều một lần là thông qua, dễ dàng như khi ông nhớ nhung những lý thuyết kia vậy. Có lúc cả Trong Mộc Cường Ba cũng không thể đạt ngay lần đầu tiên thực hiện, nhưng Lạt Ma Á La vẫn gọn gàng vượt qua, thoải mái đến mức cả ngài Lực Khắc cũng phải thở dài tự than không bằng. Nhưng trong cả thời kỳ đầu của quá trình huấn luyện, Trong Mộc Cường Ba vẫn luôn có cảm giác không ổn, cảm giác bị người ta theo dõi, sống lưng lạnh lạnh. Gã biết người đàn ông tóc vàng kia không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhưng trước sau gã vẫn không tìm được tung tích của kẻ thù. Càng như vậy, gã lại càng thấy nguy hiểm. Còn một vấn đề nữa là tổng chỉ huy của hành động này đã tiến hành huấn luyện lâu như vậy, nhưng mãi vẫn chưa thấy lãnh đạo xuất hiện. Trong Mộc Cường Ba mang vấn đề này đi hỏi Lữ Cánh Nam thì được trả lời là người đó đã ra nước ngoài khảo sát, hình như là công trình thủy lợi cỡ lớn thì phải. Thời gian dần trôi đi, chớp mắt nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu huấn luyện đã lên đến 26 độ. Chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, Các thành viên nam trong đội đều thay áo ba lỗ rằn di. Dưới ánh mặt trời, những cơ bắp gần như hoàn mỹ của Trác Mộc Cường Ba toát lên một bá khí mạnh mẽ. Gã lúc này và mấy tháng trước giờ đã khác nhau một trời một vực. Leo trèo, buộc dây, đào hang, tìm mạch nước, chiến đấu, mỗi môn đều đạt thành tích xuất sắc. Còn bài kiểm tra lý thuyết cũng đạt tiêu chuẩn. Ít nhất cũng đã biết mấy thứ mà Lữ Cánh Nam khảo hạch gã trong ngày đầu tiên tới đây là gì. Cỏ đó gọi là cỏ lác, rất thường gặp ở cao nguyên Thanh Tạng. Cục đá đó là sa thạch đỏ bị phong hóa. Nhìn thì rắn nhưng mà thực ra lại rời rạc, không thể bám vào đó để trèo lên làm vật cố định. Còn con vật to hơn con kiến kia chính là kiến quân đội nổi tiếng trong sa mạc, đã làm bao nhiêu người nghe tin thôi đã cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời gã cũng biết được một chút về mấy loại động thực vật nghe có vẻ thần kỳ quái dị mà Ba Tàng nhắc đến. Cây có thể thắt chết người, hình như là một biến dị của từ đằng, bộ rễ của thực vật dạng leo trong thời kỳ sinh trưởng. Chẳng phải thực thể liền quấn leo lên, một ngày đêm có thể vươn ra mấy mét. Nếu quấn lên người rồi lại để nó tìm được cây to có thể leo lên, sáng hôm sau tất sẽ phát hiện người kia đã chết ngắt trên thân cây rồi. Còn địa ngũ sắc Tây Tạng càng đáng sợ hơn một bậc. Bọn chúng có thể dài tới hàng 10 cm. Trời vừa ấm lên là bắt đầu nhung nhúc bỏ đi. Về nạn địa này, người Tạng có một câu ngạn ngữ để hình dung: ngựa trắng đi qua biến thành ngựa đỏ, chó trắng đi qua chỉ còn lại xương vi già. Còn các thứ như là đục băng, vút sắt, vòng số 8, khóa móc mà đội khảo sát sử dụng ở Khả Khả Tây Lý, giờ Trác Mộc Cường Ba đã hiểu chúng như hiểu cánh tay của chính mình, chỉ là vẫn còn thiếu cơ hội vận dụng vào thực tế mà thôi. Trác Mộc Cường Ba đang nhớ lại mấy động tác bắt tóm mà Lữ Cánh Nam dạy, một mình chậm rãi luyện tập. Trương Lập và Nhạc Dương ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Hai anh lính tuổi tác gần gần nhau này, chỉ hận là quen biết quá muộn, giờ đã thành đôi bạn thân thiết. Ba Tàng ngồi trên trạc cây cao, vẫn lạnh lùng như một con ưng cô độc. Anh ta nóng tính dễ nổi cáu, có điều trước sau đều chịu thiệt dưới tay của Trác Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La. Về sau đã lạnh tính được phần nào. Giáo sư Phương Tân và Ngài Lực Khắc lúc nào cũng thảo luận đủ thứ vấn đề về học thuật. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam thì đứng ở xa xa, nhưng Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được bọn họ đều đang nhìn gã. Bỗng Lạt Ma Á La, người thần bí nhất trong đội, bước tới chỗ của gã. Lạt Ma Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba luyện tập rồi nghi hoặc hỏi: anh là Khố Bái sao? Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, sau đó liền nói: chưa có đạt được mấy kỳ, về sau thì đi làm kinh doanh không có tham gia nữa. Trương Lâm đột nhiên nhảy bật lên hỏi: Cường Ba thiếu gia, tôi đã nghe từ Khố Bái đó mấy lần, rốt cuộc nó là danh hiệu gì vậy? Trác Mộc Cường Ba cười khì mà nói: là cách gọi giống như là quán quân trong một cuộc thi đấu thể thao thông thường mà thôi. Lạt Ma Á La nghiêm túc nói: không chỉ đơn giản như vậy đâu. Khố Bái là danh hiệu của vinh quang và thần thánh, là cách gọi dũng sĩ của dân tộc Tạng. Từ lâu lắm rồi, ở khu Tây Tạng đã rất thịnh hành các cuộc thi đấu trên phạm vi rộng. Lúc đó các phiên quốc đều phái những cái thanh niên cường tráng nhất tới tham gia tranh đoạt Khố Bái. Nội dung thi đấu bao gồm cưỡi ngựa bắn cung, đấu với bò lông Tây Tạng, đấu vật kiểu Tạng, áp gia và Nga Đà, cộng lại cũng phải chục môn. Giờ chỉ còn khu Tây Nam A Lý thì vẫn còn giữ truyền thống Khố Bái, mà nội dung thi đấu cũng đã bị giản lược chỉ còn 4 môn áp gia: xuất túc, đóa hoa và đếm dây thừng mà thôi. Lần Mã Á La đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba mà nói: đoạt được Khố Bái là một chuyện không hề dễ dàng chút nào, với các phương diện đều phải vô cùng xuất sắc. Nhạc Dương cũng đứng dậy rồi hỏi: áp gia, đa gia, đóa là cái gì vậy? Trương Lâm cũng biết sơ qua về những hạng mục thi đấu này của người Tạng, bèn giải thích cho Nhạc Dương. Áp gia là voi kéo co, hai người đàn ông dựa lưng vào nhau, quàng dây lên vai như là người kéo thuyền. Lúc thi đấu thì mỗi người ra sức tiến về phía trước, tư thế giống như là voi vậy. Ngoài ra quy tắc cũng giống như là kéo co bình thường. Ngà đa là ném đá bay, chính là dùng dây buộc chặt vào hòn đá, lợi dụng kỹ xảo và quán tính của dây thừng để ném đá đi thật xa. Càng xa càng chuẩn xác thì càng tốt. Đóa ra thì giống như là cử tạ, nâng tảng đá lớn. Ngoài ra còn có môn kéo sừng bò và đánh chật. Lạt Ma Á La lại hỏi Trác Mộc Cường Ba: Lần đầu tiên trông thấy anh ra tay, cảm thấy trong thủ pháp xuất túc lại có các kỹ thuật như là niêm, thiếp, quải, khuyên. Hình như là không phải học được trong khi tập luyện khố bái phải không? Trong Mộc Cường Ba thầm khen đối phương lợi hại và giải thích. Khi tôi ở thành đô buôn bán, gặp được một ông già ở Thanh Dương Cung, ông ấy đã dạy cho tôi thái cực quyền. Lạt Mã Á La gật gật đầu, Trong Mộc Cường Ba liền hỏi ngược lại. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, thân thủ của Á La thượng sư mới khiến chúng tôi kinh ngạc đó. Đúng là chân nhân bất lộ tướng, tôi nghĩ là không còn câu nào thích hợp hơn để nói về thượng sư nữa đâu. Giọng của Lạt Mã Á La vẫn bình thản như mọi khi. Tôi tu luyện ở Sắc Lạp từ mấy chục năm, cũng từng học qua mấy cái chiêu nhảy nhót. Nói xong ông lại đi tụng kinh niệm chú gì đó. Trong Mộc Cường Ba cảm thấy làm kỳ lạ, tại sao Lạt Mã Á La đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó. Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, gã trông thấy trên sườn núi dường như có một thứ gì đó lấp lánh phản quang. Trên màn hình, thời gian khoảng cách với mục tiêu, góc độ, độ dốc, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cả gương mặt đầy vẻ hồ nghi của Trong Mộc Cường Ba được phóng đại ngay trước mắt. Mơ Kin mặc bộ quân phục oai phong lẫm liệt, đứng trong cánh rừng sâu trên triền núi. Y buông chiếc ống nhòm điện tử xuống, nghi hoặc lẩm bẩm. Chắc chắn vậy rồi sao? Huấn luyện đặc biệt cái mẹ gì thế? Lẽ nào đã biết nơi đó ở đâu rồi sao? Mơ Kin quát lớn một tiếng, một phần tử vũ trang tóc nâu, lông mày dựng ngược mắt tì hí, mũi cao miệng rộng lật đật chạy trong bụi cây. Thân hình y cũng cao đến 1m8, nhưng cả người đều trong trạng thái sẵn sàng khom lưng cúi đầu, trông còn có chút lom khom. Thưa ông chủ, có chuyện gì vậy? Tiếng Anh của Mark rất lưu loát, thì ra hắn chính là cái tên đã đốt thuốc cho Mơ Kin ở Khả Khả Tê Lý. Mơ Kin chỉnh lại vành mũ mà hỏi. Tên điên đó đã phục hồi chưa? Mark thấp thỏm đáp. Vâng ạ, bên ý nói, chủ yếu là do khó trao đổi quá. Trong quá trình điều trị cho người mắc bệnh tâm thần, trao đổi và điều trị tâm lý là rất quan trọng. Còn tên phiên dịch mà chúng ta kiếm được ở Hà Sa đó, hắn cũng không có giỏi tiếng quả bà lắm. Lúc phiên dịch giống như là tôi đang nói tiếng Trung Hoa không được thuận miệng vậy. Tiếng Trung Hoa của mày? Ý mày nói tiếng Trung Hoa của tao cũng tệ như vậy phải không? Hả? Không, không phải, không, tôi không có dám. Mơ Kin đốt thuốc bực dọc thở ra một làn khói trắng lẩm bẩm. Có ai giỏi tiếng qua ba không? Có à? Vậy sao mày không có mau đi mời về đi? Mắt chỉ xuống dưới lẩm bẩm. Chính là ở dưới kia. Sao? Mơ Kin nói. Mày nói người đó đang tham gia huấn luyện. Mắt gật đầu. Vâng, tên của hắn là, phát âm nghe quái dị, gọi là Tước Ban Giả La gì gì đó. Mơ Kin trừng mắt lên nhìn Mắc một cái rồi quát. Khốn nạn. Đi được hai bước lại quay đầu chửi. Đồ ăn hại. Đột nhiên y nảy ra một ý nghĩ. Bọn nó huấn luyện, chúng ta cũng huấn luyện. Mắc đi sắp xếp đi. Để tao huấn luyện cho mấy thằng ở Khả Khả Tê Lý mới đến. Có chết thì cũng phải chết oanh liệt một chút mới được. Mắc tỏ ý sẽ đi làm ngay. Sau đó lại rụt rè sợ hãi hỏi. Ông chủ, thằng cha Soret đó nhốt mình cả ngày ở trong phòng, vác về đủ thứ lọ chai chai làm thí nghiệm. Dân tảng quanh đây phản ứng rất dữ, không biết là có làm chúng ta bị lộ không ạ? Mơ Kin thoáng trầm ngâm giây lát, xít một hơi thuốc rồi nói. Tạm thời kệ hắn, dù hắn cần cái gì cũng cố gắng thỏa mãn cho hắn đi. Chúng ta có thể thành công hay không, sau này còn phải dựa vào mấy con vật nhỏ của thằng cha ấy đó. Mark và Mơ Kin đều đã bỏ đi. Khu rừng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, cơ hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giai đoạn huấn luyện cơ bản đã kết thúc, từ giờ trở đi họ bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng với các môi trường khác nhau trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc thi đấu đối kháng đầu tiên giữa hai tổ là thi những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã đơn giản nhất. Môn đầu tiên là nhóm lửa, các loại công cụ bày chung một chỗ, sau đó thành viên hai tổ tự tới chọn lấy thứ mình cần. Tổ nào đốt cháy được mồi lửa trước coi như thắng. Tiếng còi của lữ cánh nam vang lên. Bốn người đàn ông to khỏe là Trương Mộc Cường Ba, Ba Tàng Trưng Lập và Nhạc Dương lợi dụng ưu thế về hình thể chạy tới trước chỗ để đồ đạc. Bọn họ nhặt một thanh gỗ khô nhất, thô ráp nhất, sau đó khoan trên thanh gỗ ấy một lỗ nhỏ, vun mặt gỗ lấp đầy ở trong đó, rồi dùng một que nhỏ vót nhọn đầu, chọc đầu nhọn vào trong lỗ. bắt đầu dùng hai tay xoáy mạnh một cái que đó. Bốn đại sĩ lần lượt xông trận, không để que gỗ ngừng lại. 5 phút sau, mặt gỗ trong lỗ bắt đầu bốc khói. Bọn Trong Mộc Cường Ba mừng rỡ mà kệ mồ hôi túa ra đầy mặt, càng xoay cái que mạnh hơn. Nửa tiếng sau, nhúm lửa đầu tiên đã bắt đầu nhảy múa. Mặt mũi bốn người bên tổ của Trong Mộc Cường Ba bị khói ám cho đen thui, mồ hôi chảy xuống làm cho mặt ai đều trở nên vằn vện, chẳng khác gì bộ đồ ngụy trang của quân đặc chủng đang mặc trên người. Nhưng mà khi họ quay đầu lại nhìn sang phía bên tổ của giáo sư Phương Tân, cả mấy người liền lập tức cứng đờ ra. Bốn người tổ kia đã cầm một cây đuốc cháy phừng phừng từ lúc nào chẳng biết, đang nhìn bọn Trác Mộc Cường Ba như nhìn một đám người nguyên thủy. Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt nhìn bọn họ, cảm giác mấy người phía giáo sư Phương Tân vừa ung dung lại vừa thoải mái, dường như không hề tốn chút sức lực nào vậy. Bà Tàng và Nhạc Dương cũng ngẩn người, chỉ có Trương Lập vẫn còn đang thổi phì phì vào cái lỗ kia cho ngọn lửa to hơn và mừng rỡ nói: "Cháy rồi, cháy rồi, cháy lên rồi." Mấy người bên tổ của giáo sư Phương Tân cầm đuốc đi tới, nhìn bốn người đàn ông mặt lem luốc thở phì phò như trâu đều không khỏi bật cười. Trác Bảo Cường Ba không cam tâm mà kêu lớn: "Thầy giáo, sao mọi người lại làm nhanh như vậy?" Giáo sư Phương Tân xòe tay trái, cố gắng nhịn cười, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc giải thích: "Bật lửa hiệu Raymond ở ngay bên dưới thành gỗ, các anh lấy đi." Nói xong, ông không nhịn nổi bật cười hai tiếng, nhưng vẫn cố nín lại, nói như là quảng cáo trên TV: "Sử dụng hỗn hợp acetylene nén, ngăn gió ngăn nước, ở mức phun khí cao nhất, ngọn lửa có thể đạt tới 3.000 độ, đủ để nung chảy sắt thép bình thường, có điều rất tốn nguyên liệu. Một bình khí hóa lỏng chỉ có thể duy trì ngọn lửa mạnh nhất được 5 phút. Toàn thân được đúc bằng hợp kim, có thể chống lại đạn súng 8 ly bắn trực tiếp vào. Sử dụng phương thức nút tiếp xúc để đánh lửa, mục đích là để trong tình trạng hai tay không thể thao tác, cũng có thể dùng miệng để đánh lửa. Thiết kế hợp lý, các đường cong đều tuân theo đúng cấu tạo sinh lý của con người. Chất liệu cứng rắn, không hổ là thiết bị đánh lửa hàng đầu của bộ đội đặc chủng." Trác Mộc Cường Ba muốn khóc mà không thể rơi được nước mắt, quay lại hỏi Lữ Cánh Nam: "Sắp xếp như vậy có phải là hơi quá đáng không vậy?" Lữ Cánh Nam không hề ngần ngại nói: "Đã bảo là tự chọn công cụ nguyên liệu, các anh thấy có gỗ liền chỉ nghĩ đến việc khoan lỗ nhèn lửa, khả năng quan sát và phân biệt của các anh ở đâu rồi cả. Tôi tuyên bố trận thi đấu đối kháng lần đầu tiên này, tổ Trác Mộc Cường Ba thua cuộc, tổ giáo sư Phương Tân chiến thắng." Có điều không ai ngờ được rằng đây lại chỉ là mở đầu cho một loạt những thất bại của tổ Trác Mộc Cường Ba mà thôi. Sau đó, trong giai đoạn huấn luyện trên toàn thế giới, khi bọn họ đi xuyên qua Dakar, xe đường trường liên tục bị nổ lốp, lại vì lộ tuyến thực tế và trên bản đồ khác nhau đến kinh người. Tới khi nhóm của gã đến được điểm đích, thì tổ của giáo sư Phương Tân đã đợi đó cả mấy tiếng đồng hồ. Khi tập huấn vượt qua sa mạc Sahara, Nhạc Dương sơ hở để một con bò cạp chui vào quần, đốt cho một phát rõ đau trúng mông. Kết quả là ba người bọn Trác Mộc Cường Ba phải thay phiên nhau cõng anh ta lên đường. Tất nhiên là không thể nhanh như người ta được. Ở Sisu Angbana, bốn người bị một đàn voi hoang dã đuổi cho chạy tung tóe, còn lạc đường trong rừng nguyên sinh, phải tốn thêm 4 ngày so với kế hoạch mới ra được bên ngoài. Truy cứu nguyên nhân, không ngờ do anh chàng Trưng Lập lấy chuối tiêu ra như một con voi con, kết quả là bị mẹ nó phát hiện. Khi leo núi Wick ở Australia, đinh tán của Ba Tàng đóng không được chắc, còn Trác Mộc Cường Ba thì liên tục dẫn sai đường, thường xuyên trật tay làm cả bốn người cùng trượt xuống, treo lơ lửng trên vách đá sừng sững. Khi vượt qua sa mạc đen, lại Trác Mộc Cường Ba chỉ huy phán đoán sai lầm, bốn người không may gặp phải bão cát. Không may là tìm được một hang động ở núi Mã Tốc nấp vào một ngày, bằng không thì hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi. Rồi sau đó, bất kể là thảo nguyên đầm lầy hoang mạc hay là băng nguyên, tổ của Trác Mộc Cường Ba đều thất bại trước tổ của giáo sư Phương Tân. Đến cả Lữ Cánh Nam cũng thường xuyên cằn nhằn, không hiểu sao cái tổ nhìn có vẻ mạnh mẽ này lại toàn là người đầu óc u tối như vậy. Lại thêm mấy tháng nữa, không biết có phải là những bài huấn luyện thể năng vượt quá quy tắc thông thường làm cho người ta tê liệt hay không. Mỗi ngày mỗi người chỉ riêng chuyện nghiến răng gánh vác mọi thứ áp lực từ các hạng mục huấn luyện thôi cũng đã đủ tiêu hao hết toàn bộ tinh lực. khiến cho thời gian dành cho suy nghĩ càng lúc càng ít. Thời gian các thành viên đàm luận những chuyện kinh nghiệm gặp trong quá trình huấn luyện mỗi lúc một nhiều lên. Chỉ có Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân lúc nào cũng nhớ kỹ mục đích của đợt huấn luyện đặc biệt này. Trên đường huấn luyện, hai người vẫn thường xuyên hay tìm đến Lữ Cánh Nam thảo luận, xem lúc nào thì thích hợp để đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Mỗi ngày bọn họ lại dành ra 2 giờ để lên mạng thu thập các tư liệu và đầu mối liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Tiểu đội vừa trở về sau một đợt huấn luyện, đến trung tâm huấn luyện ở Ha Sa để chỉnh đốn lại. Bọn họ chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi, sau đó lại đợi điểm tiếp theo mà Lữ Cánh Nam đặt ra. Trong Mộc Cường Ba không đợi nổi nữa, gã lại tìm tới phòng Lữ Cánh Nam gõ cửa một lúc lâu. Lữ Cánh Nam mới mở cửa hỏi gã có chuyện gì. Trong Mộc Cường Ba bày tỏ sự lo lắng của mình, cô liền trong mày nói. Trình tự huấn luyện mới tiến hành được một nửa thôi. Đồng thời trong quá trình huấn luyện, bà Tàng vẫn luôn được trị liệu tâm lý. Đến giờ trí nhớ của anh ta đang dần hồi phục. Nếu mà lúc này nôn nóng bắt đầu công tác tìm kiếm, chỉ sợ hiệu quả không được lớn. Trác Mộc Cường Ba nghiêm túc nói, tôi cho rằng chúng ta đã thông qua được khảo hạch về thích ứng các loại môi trường. Lẽ nào còn gì chưa huấn luyện hay sao? Cá nhân tôi cho rằng tôi đã đủ thực lực xuất phát đi tìm địa điểm ấy. Hơn nữa chúng ta cũng không hề biết nhóm người kia đã tiến hành tới đâu rồi. Lữ Cánh Nam liền nói, về mặt này thì anh không cần phải lo. Bạc Ba La Thần Miếu đã được tìm kiếm từ mấy trăm năm nay. Nếu mà dễ tìm như vậy, chúng ta cũng đâu cần phải tiếp tục huấn luyện ở đây làm gì. Không cần phải lo lắng, không cần phải lo lắng. Lần nào cô cũng nói như vậy cả. Nên biết rằng những tổ chức và nhóm người trước đây đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu thất bại là vì đầu mối của họ không chính xác. Nhưng mà hiện nay người bộ tộc Qua Ba đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài, hơn nữa lại bị đám người kia bắt đi mất. Cô nói tôi có thể không lo lắng được sao? Tất nhiên thần miếu có tổn thất gì hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm. À, tôi có nên bận tâm quá nhiều làm gì? Nhưng mà tôi nôn nóng, phải biết đám người kia là một bọn hung ác vô cùng, còn dám mang cả vũ khí phi pháp vào trong lãnh thổ Trung Quốc. Nếu mà bọn chúng tìm được nơi ấy, sinh vật ở đó nhất định sẽ bị tổn hại. Trác Mộc Cường Ba càng nói càng nhanh. Lữ Cánh Nam ừ một tiếng. Tôi biết. Anh sợ từ kỳ lân của anh bị người ta bắn chết phải không? Trác Mộc Cường Ba quyết liệt nói. Tất nhiên, cô nói thẳng ra đi. Suốt cuộc chúng tôi phải đợi tới trình độ nào thì mới có thể xuất phát. Cô cũng không thể bắt chúng tôi cứ huấn luyện rồi lại huấn luyện. Còn chuyện tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu thì chúng tôi chẳng làm gì hết. Không điều tra nghiên cứu, không đi tìm bằng chứng, không phân tích đầu mối. Huấn luyện như vậy thì được cái rắm đếch gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nói một câu lại đập mạnh xuống bàn một cái. Giấy tờ và ly nước trên bàn đều nảy tưng lên, ngữ khí cũng tương đối nặng. Nói xong hai tay cổ gã ấn xuống mặt bàn, mắt trợn trừng lên nhìn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam vỗ bàn đứng lên cũng cả giọng nói. Anh thì biết cái gì, xuất phát. Cả ngày anh chỉ biết gào lên như vậy, anh thì có đầu mối gì chứ? Trác Mộc Cường Ba nói. Tấm ảnh đó, không phải tôi đã đưa cho các người tấm ảnh đó rồi sao? Lữ Cánh Nam ngồi xuống, bắt chéo chân vào nhau, ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba rồi nói. Còn nữa không? Trác Mộc Cường Ba lục tìm trí nhớ nói. Còn. Từ đầu gã chỉ có một tấm ảnh, sau đó bọn họ tìm được người điên ở Mông Hà. Nhưng mà người điên đó đã bị bắt cóc, đến giờ vẫn chưa biết nơi nào. Tiếp sau nữa bọn gã biết đến Ba Tang, nhưng mà trí nhớ của Ba Tang đến giờ vẫn chưa thể hồi phục. Sau nữa lại nghe nói Đường Thọ có nhật ký. Nhưng mà đến giờ cuốn nhật ký ấy cũng không có tăm hơi. Nếu mà thực sự phải nói ra xem có thông tin gì khẳng định chắc chắn không, tới giờ phút này gã cũng chỉ có một tấm ảnh đó. Một tấm ảnh mờ mịt, bên trong là một sinh vật có vẻ giống như loài ngao Tây Tạng. Anh cho rằng tấm ảnh này của anh có thể cung cấp bao nhiêu thông tin à? Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba với một ánh mắt thương hại rồi nói tiếp. Tất cả tư liệu của các anh đều ở trong tay của tôi cả. Tôi nắm rất rõ những cái thông tin mà các anh có. Tấm ảnh đó căn cứ theo thông tin tham khảo mà bạn của giáo sư Phương Tân cung cấp, có thể vạch ra một đường elip bán kính tới cả ngàn cây số. Đó là diện tích trên 10.000 km². Cờ bà thiếu gia của tôi, một khu vực không người diện tích trên 10.000 km², còn bao gồm gần như là cả dãy Himalaya nữa. Lữ Cánh Nam cao giọng rồi lại ủ rũ nói, chỉ sợ đến khi cháu nội tôi làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc, anh cũng chưa tìm được nơi đó nữa đâu. Trong Mộc Cường Ba lập tức tắt tị.